Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 748, một đài điện thoại di động. Lão La vừa nghĩ tới như thế tương lai, lại là nhịn không được toàn thân cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Không phải là bởi vì lời nói này nói có bao nhiêu đường hoàng, chấn hám nhân tâm, lời tương tự, hắn đã nghe qua rất rất nhiều. Không biết đương kim thế giới bao nhiêu vị tự cho mình siêu phàm người đã từng nói ra muốn cải biến thế giới ý nghĩ. Nhưng là hôm nay lời nói này, nói ra được người hết lần này tới lần khác là Trương Dịch. Là cái kia ngày bình thường không thích trước mặt người khác làm náo động, nhưng là mỗi lần làm xảy ra chuyện gì đều sẽ để toàn thế giới vì thế mà chấn động Trương Dịch. Trương Dịch cũng không phải là một cái nói bốc nói phét lý luận phái, mà chính là một cái hàng thật giá thật thực kiền phái. Cho nên hắn hôm nay đem lời nói này nói ra, thì đại biểu cho hắn thật là nghĩ như vậy, cũng nhất định đem sẽ làm như vậy đi xuống. Cái này, thật khả năng sao? Lão La nhìn lấy bên cạnh cái này chỉ có hắn một nửa tuổi tác người trẻ tuổi, không khỏi run run rẩy rẩy mà hỏi. Hắn trong lòng phi thường khát vọng đạt được trả lời khẳng định, nhưng là lại không khỏi hoảng sợ. Người tại đối mặt chính mình không thể nào hiểu được sự tình thời điểm, cuối cùng sẽ bảo trì bản năng kính sợ, tôn kính, nhưng là hoảng sợ. Đây không phải khả năng chuyện không thể nào, mà là ta nhất định sẽ làm được sự tình. Trương Dịch ánh mắt vô cùng bình thản, giống như là không có chút rung động nào đại hài. Hắn vỗ vỗ Lão La bả vai, thật tốt làm tiếp đi. Có lẽ không dùng đến mấy năm, ngươi thì sẽ thấy ta nói ra đây hết thảy. Trí năng ở nhà bố cục hắn cũng không phải là duy nhất một cái, nhưng là phóng nhãn toàn thế giới, dám lời nói hùng hồn nói muốn để toàn thế giới gia đình đều sử dụng hắn sản phẩm người, chỉ có Trương Dịch một người mà thôi. Bởi vì khoa học kỹ thuật dẫn trước mà thôi, mọi người là vô pháp cự tuyệt càng thêm tiện nghi lại tính năng càng thêm ưu việt sản phẩm. Hàng di đả kích, đáng sợ nhất, nguyên lai là dạng này. Lão La tự lẩm bẩm, hôm nay trận này trò chuyện, với hắn mà nói quả thực như là ngộ đạo đồng dạng để hắn khắc sâu ấn tượng. Tuy nhiên ngươi nói đây hết thảy cá nhân ta còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là bởi vì ngươi là Trương Dịch, cho nên ta bản năng cảm thấy chuyện này nếu như có thể làm được lời nói, cũng chỉ có ngươi có thể. Yên tâm đi, khác ta không có cách nào ủng hộ ngươi, nhưng là ta sẽ làm tốt ta bản chức công tác, đưa di động cái này một khối vận hành tốt. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đi, vậy ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng vào xem lấy trực tiếp, trở về nghề cũ đi. Hiện tại liền có thể tuyên truyền điện thoại di động của chúng ta. Sau một tháng, ta liền sẽ tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo, đem chúng ta điện thoại di động phóng tới trước mắt người đời đi. Trương Dịch đem Lão La lưu lại, ăn xong bữa cơm trưa, lên bàn ăn về sau, Lão La lại bị Trương Dịch xa xỉ sinh hoạt dọa sợ. Hắn lúc ăn cơm, người một nhà chỉ có hắn cùng 6-7 cái bạn gái lên bàn. Bất quá lại có hơn 50 nói đồ ăn, mỗi một dạng đều là từ trong nước đặc cấp nhà bếp thân thủ chế biến thức ăn. Trương Dịch nói cho hắn biết, nhà bọn hắn liền rửa chén đĩa, cắt đôn đều phải là khách sạn 5 sao đầu bếp chính trình độ. Lão La không khỏi cảm thán, ta ở công ty thời điểm thậm chí càng ăn cơm hộp đâu. Làm người nha, tận hưởng lạc thú trước mắt trọng yếu nhất. Ta kiếm lời nhiều tiền như vậy không phải là vì mỗi ngày nhìn thẻ ngân hàng số dư còn lại vui vẻ, Trương Dịch thản nhiên nói. Cơm nước xong xuôi về sau, Lão La thì vội vội vàng vàng rời đi. Dựa theo Trương Dịch yêu cầu, hắn nhất định phải trở lại Thịnh Kinh đi, bắt tay vào làm đem phủ tử khoa kỹ tổng bộ di chuyển đến Thiên Hải thành phố tới. Sau đó còn phải lập tức sử dụng chính mình tiên phát con đường tiến hành điện thoại mới tuyên truyền tạo thế, cùng khởi động lại cùng toàn cầu các đại linh kiện công ty câu thông. Theo trong tay bọn họ cầm hàng, Lão La rời đi về sau, Trương Dịch thì một mình lái xe đi đến Đại Hạ Vịnh công xưởng. Một mình hắn cũng không mang, cho dù là tín nhiệm nhất Tô Minh Ngọc, Dù sao hiện tại Đại Hạ Vịnh Công Xưởng có khoa học kỹ thuật đã dành trước thời đại 500 năm. Một khi bộc lộ ra đi đem về mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Dưới loại tình huống này, chỉ tin tưởng mình mới là lựa chọn tốt nhất. Thêm một người biết thì nhiều một phần mạo hiểm gạch dưới gạch dưới gạch dưới không chỉ là đối với hắn. Cũng có khả năng hại đến người khác. Lại một lần nữa đi vào cái địa phương này. Hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ là như thế hoang vu. Không hề giấu chân người. Bản thân địa phương thì rất vắng vẻ. Mà lại ban đầu công xưởng đình công về sau. Phụ cận thì liền công nghiệp cùng người bán hàng rong đều không thấy. Hiện tại Đại Hạ Vịnh Công Xưởng nội bộ tất cả đều là trí tuệ nhân tạo tại thao tác. Một cái nhân loại đều không có. Trương Dịch đem Bentley dừng ở ven đường. Tiến vào công xưởng nội bộ. Mấy tháng không có tới. Bên trong phát sinh biến hóa lại để cho hắn đại kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn đến các loại khoa học kỹ thuật tháp nhọn đều biến đến càng thêm phức tạp. Sinh sản dây chuyền sản xuất cũng tăng lên 2 đầu. Tại công xưởng chung quanh có 10 mấy đài toàn thân trắng như tuyết người máy. Đang phụ trách cảnh giới. Các loại vận chuyển hình. Chế tạo hình người máy làm từng bước tiến hành sinh sản công tác. Có một loại thần bí cyberpunk vị đạo. Bọn họ sản xuất đồ vật. Đại bộ phận cũng là vì Trương Dịch cần chưa đến sinh vật công trình mà chuẩn bị linh kiện. Không có cách nào. Dù sao muốn vượt qua 500 năm khoa học kỹ thuật khoảng cách. Là cần bắt đầu lại từ đầu hoàn thành công nghiệp trụ cột kiến thiết. Nguyệt thần, Trương Dịch triệu hoán từ bản thân thiếp thân trí tuệ nhân tạo tới. Chủ nhân, Nguyệt thần tại, Nguyệt thần bóng người tại Trương Dịch trước mặt nổi lên. Vẫn như cũ là cái kia hơi mờ hoàn mỹ nữ tính hình tượng. Chỉ có hắn có thể thông qua thần kinh liên kích nhìn thấy. Hiện tại lập tức giúp ta chế tạo một cái điện thoại di động đi ra. Tính năng mà nói thì phỏng theo trước mắt trên thị trường tất cả tân tiến nhất điện thoại di động. Đem ưu điểm của bọn nó đều dung hợp một chỗ. Sau đó, pin lượng pin năng lực tăng lên gấp 3 lần. Trôi chảy độ tăng lên gấp 3 lần. Điện thoại di động bộ phận thì dùng trước mắt trên thị trường đã tồn tại tài liệu. Pin cùng chip dùng chính chúng ta là có thể. Nguyệt thần nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân. Hai trong mắt của nàng bên trong lóe qua một trận số liệu phức tạp chảy. Sau đó bên cạnh một đầu máy móc dây chuyền sản xuất phía trên. Rất nhanh liền cải biến sinh sản lộ tuyến. Vẻn vẹn 1 phút sau. Một bộ cầm quả điện thoại di động thì xuất hiện ở Trương Dịch trước mặt. Hắn thân thủ theo cánh tay máy phía trên đưa di động nhận lấy. Nhìn một chút sắc ngoài. Cười nói. Đây không phải cầm quả điện thoại di động sao? Trước mắt trên thị trường, cầm quả kiểu mới nhất điện thoại di động ngoại hình là được hoan nghênh nhất. Cho nên ta thì dùng loại này vẻ ngoài thiết kế. Bất quá nội bộ khác biệt rất lớn, là kết hợp 13 loại điện thoại di động tất cả ưu điểm hội tụ mà thành. Trương Dịch đưa di động, lấy đến trong tay mặt, cảm giác vào tay hoàn toàn chính xác cùng phổ thông cầm quả điện thoại di động có chút khác biệt. Xúc cảm càng thêm khinh bạc thoải mái dễ chịu. Hắn mở ra điện thoại di động xem xét. Bên trong tự nhiên là không có bất kỳ cái gì app tồn tại. Hệ thống đâu? Bên trong đưa chính là ta tử hệ thống. Rất tốt. Thêm lại trên thị trường tất cả thường dùng app ở phía trên. Có thể làm đến sao? Có thể. Đến đón lấy ta sẽ chọn lựa toàn cầu download lượng cao nhất 50 khoản app ở phía trên. Trương Dịch. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản không có cái gì trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện tràn đầy app biểu tượng. Trương Dịch tùy ý chọn tuyển mấy cái lớn nhất app thí nghiệm một chút. Trôi chảy độ phi thường không tệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.